Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 590, Vinsmoke đăng trường. Ở Thiên Long Nhân chịu khổ tàn sát sau khi Skebeck Palace lại triển lộ ra thế lực cường đại, nàng không nhìn cái khác, Thiên Long Nhân đi tới bến tàu bên bờ. An tĩnh nghỉ ngơi đứng lên. Phảng phất chỉ là tới khoảng cách gần đất học hỏi cuộc chiến tranh này mà thôi. Hải quân ở không hiểu tình trạng dưới tình huống, như cũ xem nàng như làm Thiên Long Nhân đối đãi. Phụ trách lính gác bến tàu hải quân tướng giáo co giúp lại phòng tuyến, cho bọn hắn một cái hơi an tĩnh và thư thích hoàn cảnh. Chỉ là Skebeck Palace thật sự triển lộ mà ra thế lực cường đại, lại để tên này hải quân tướng giáo từ đầu đến cuối treo một viên đề phòng tâm. Ở đó một cái minh vương đả kích bùng nổ sau khi toàn bộ bến tàu phòng tuyến bị mở ra một cái lỗ thủng, Kaido cũng thành công cùng hắn đoàn hải tặc hội hợp, ép ở trên người hắn chức trách càng nặng. Mặc dù không biết lúc nào nơi này sẽ bị ảnh hưởng đến, nhưng hắn biết thời gian này điểm sẽ không quá xa. Chỉ là ở chuyện này phát sinh trước, hắn có trước hết xử lý sự tình. Ngươi không thể tới, hải quân tướng giáo kiên quyết nói. Lời hắn chỉ thay thế là trước mắt Skebeck Palace, không địa phương nào là ta không thể đi. Bình thản lại không cần suy nghĩ thanh âm từ Henry trong miệng phát ra. Nàng hoàn mỹ đóng vai nhân vật này, ngay cả bộ kia cao cao tại thượng tư thái cũng học đi. Tại này cổ bức bách người uy thế xuống, hải quân tướng giáo lộ ra mấy phần lui sợ hãi, nhưng hắn cuối cùng không có thay đổi ý nghĩ của mình. Bách thú đoàn hải tặc đã đột phá phòng tuyến, nơi này không biết lúc nào sẽ thất thủ. Thiên Long Nhân thân phận tôn quý, hải quân có chức trách bảo vệ cùng nhắc nhở ngươi không đi hướng địa phương nguy hiểm. Một câu nói này đương nhiên là nói bậy. Tên này hải quân tướng giáo cũng không thèm để ý Thiên Long Nhân sống chết. Nếu là ở tình huống khác, Thiên Long Nhân làm như vậy chết mà nói hắn khẳng định rất thích với thấy. Chỉ là bây giờ bất đồng, phụ trách lính gác bến tàu hắn phải tiếp tục lính gác. Một khi để cho Skebeck Palace như vậy cụ bị phá hủy toàn bộ phòng tuyến thế lực tiến vào bến tàu, rất có thể sẽ ở đây cái vốn liền mở ra lỗ thủng phòng tuyến thượng mở lại một đạo. Hắn không thể nào để cho chuyện này phát sinh, cho dù Thiên Long Nhân giống như là không thể nào làm ra chuyện như vậy, nhưng là hắn canh giữ nơi này chính là không để cho trạng huống ngoài ý muốn phát sinh. Bất kỳ khả năng đưa đến phát sinh ngoài ý muốn sự tình đều là hắn yêu cầu ngăn trở. Người bảo vệ, khóe miệng của Henry mang theo 10 phần khinh thường. Người có thể mạnh hơn Rayleigh. Hải quân tướng giáo bị những lời này ngăn đến sắc mặt có chút lúng túng. Ở tình huống khác xuống hắn vẫn đáng giá tự hào, là một tên gọi hải quân bổn bộ thiếu tướng. Hắn ở trên thực lực có thể dễ dàng giải quyết một người bình thường đoàn hải tặc. Có thể ở Henry trong lời nói, hắn lại sinh không ra bất kỳ phản bác. Hắn dĩ nhiên không thể nào mạnh hơn Rayleigh. Nếu hắn không là nhiệm vụ liền không phải chỉ là phụ trách bến tàu đơn giản như vậy. Mau tránh ra, chớ trì hoãn thời gian của ta, Henry giọng tăng thêm. Hải quân tướng giáo hơi có vẻ lui bước. Hắn tránh ngăn cản ý nghĩ, ngược lại hỏi, ngươi định dùng nơi này tới làm gì? Này chung quy yêu cầu một cái lý do, chung quy sẽ không có bất kỳ nguyên do đất đến tới nơi này. Có người muốn tới, Henry chỉ là đơn giản như vậy đất trả lời, bởi vì những thứ khác lời nói đã không cần lại biểu đạt. Nàng rõ ràng thấy xa xa cảnh tượng, người đã tới, có người muốn tới. Hải quân tướng giáo nỉ non lặp lại một lần. Hắn bộ hạ thay hắn giải thích ý những lời này. Có tân hạm đội là Zerma 66. Zerma 66, đây là một cái phát hành tại thế giới kinh tế qua báo chí liên hoàn cố sự. Ở trong chuyện xưa, Zerma 66 là một cái tà ác tổ chức, mà câu chuyện này tự thuật là hải quân anh hùng dẫn đồng bạn đánh bại tà ác tổ chức câu chuyện. Truyền kỳ, Trên thực tế, Zerma 66 là chân thật tồn tại. Hắn là khoa học vương quốc Zerma quân đội vương quốc tên. Biệt danh, ác chi quân đội. Hắn cường đại, ngay từ lúc lịch sử làm chứng bên trong chứng thật. Hắn xưng bá toàn bộ Bắc Hải, là đương thời thế giới chính phủ kiêng kỵ nhất đối thủ. Cho dù mạnh như Tứ Hoàng cũng không có làm được một điểm này. Thân là một tên hải quân đề đốc, đối với trên biển thế lực cường đại cơ hồ thuộc lòng trôi chảy. Vì thế, hắn lâm vào tình trạng khẩn trương, lập tức kéo ra phòng tuyến, chuẩn bị pháo binh nghênh kích. Hải quân đề đốc truyền đạt chỉ thị, chỉ là hắn phát giác chung quanh cũng không có động tĩnh. Làm cái gì đây? Động tác nhanh, chấm ngoặc kép, tại hắn hàm thoại thanh bên trong. Hắn chú ý tới chung quanh bị Thiên Long nhân Skebek Palace nhân cho khống chế lại. Ngươi làm gì? Hải quân tướng giáo hô lớn. Hắn đã bất chấp giữ cái gọi là ở trước mặt Thiên Long nhân hẳn duy trì nhún nhường. Phát sinh biến cố để cho hắn ý thức được tệ hại kết quả. Mà cái kết quả này người phát khởi không thể nghi ngờ chính là cái này Thiên Long nhân. Ngươi ngu xuẩn, để cho người ta đi vào chứ sao? Herbert nói, tính cách một mực ngang bướng hắn duy trì thời gian dài như vậy yên lặng cũng không dễ dàng. Ở Zerma 66 lúc xuất hiện, ý nghĩa hắn không cần tiếp tục giữ yên lặng. Một điểm này cho dù hắn không nói, tên này hải quân đề đốc cũng minh bạch. Nếu không xâm chiếm bến tàu là phải làm gì? Đơn giản chính là để cho người ta đi vào, hoặc là để cho người ta đi ra ngoài. Hắn vấn đề càng nhiều là thiên hướng về kinh ngạc và cảnh cáo. Cho dù là Thiên Long nhân khi làm ra như vậy sự tình sau khi cũng không cách nào một chút xử phạt. Cũng không chịu, mặc dù không rõ Bạch Zerma 66 tại sao lại tới đây. Nhưng là hải quân đề đốc lại rõ ràng ở hải quân không mời tình huống. Tới tham dự nguy hiểm hoành sinh chiến đấu, này tuyệt đối không phải cái gì quân bạn. Ngươi phải cân nhắc hậu quả. Nơi này là các ngươi thánh địa Mariezoa. Hậu quả cái gì? Để cho quỷ cân nhắc đi đi. Herbert thay Henry làm ra trả lời. Hắn cũng không có nói láo. Bởi vì thật Skebek Palace đã chết. Không để cho Rayleigh xuất thủ cần phải. Motley trong nháy mắt làm khó dễ liền để tên này hải quân đề đốc thua trận. Mà còn lại trăm tên mặc đồng phục chiến đấu nhân. Sao hoàn toàn không phải phổ thông hải quân có thể chống lại. Cho dù đây là bổn bộ hải quân, có thể cô đọng Vinsmoke gia tộc trí tuệ sản vật như thế nào đơn giản như vậy. Nó có công hiệu có thể trong nháy mắt giao phó cho một người bình thường cùng hung cực ác hải. Tặc năng lực chiến đấu, Vinsmoke đến lộ ra không có trở ngại. Hải quân cũng không có thời gian có thể nơi để ý đến bọn họ. Mà bến tàu nơi phòng tuyến cũng bởi vì Henry bọn họ nguyên nhân mà chống ra. Ngay cả kéo dài thời gian tác dụng cũng không có tạo được. Vinsmoke thủ lĩnh dắt dẫn hắn toàn bộ quân đội, cùng với đắc lực con gái đi tới nơi này. Đây tuyệt đối là hắn làm ra lớn nhất quyết định. Một trận quan hệ đến Vinsmoke gia tộc sinh tử quyết định. Đây là một trận không thể thất bại chiến đấu. Gia nhập cơ hồ lồng rộng rãi toàn bộ đỉnh cấp thế lực chiến tranh. Kỳ thất bại kết quả đem đưa đến sẽ là diệt vong. Nhưng mà dắt như cũ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn gia nhập. Bởi vì đặt ở trước mắt hắn cam dỗ quả thực để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Vinsmoke gia tộc truyền thừa lại tâm nguyện. Đó chính là đoạt lại Bắc Hải quyền thống trị. Đang cùng Big Mom hợp tác cũng sau khi thất bại. Dắt ý thức được chính mình nhỏ yếu. Đơn bằng vào hắn thì không cách nào thực hiện tâm nguyện này. Hắn phải đánh cược hắn lựa chọn cùng Saido hợp tác. Vì thế không tiếc cung cấp Vinsmoke gia tộc bí mật đồng phục chiến đấu cho gia tộc của bọn họ người. Ngoài sử dụng, Thương Hoàng chạy trốn Wapol. Bị hải quân cùng với hải tặc thế lực chung nhau đuổi theo. Đáng chết ra hỏa. Các ngươi như thế này mà đối đãi Wapol đại nhân. Ta muốn đem các ngươi mỗi một người đều bắn cho diệt. Wapol hô, hắn là muốn thông qua uy hiếp phương thức tới giảm bớt phiền toái. Có thể những lời này lại đưa đến hiệu quả ngược. Hắn uy hiếp nhất định chính là đang nhắc nhở người khác. Muốn tại hắn đánh ra Minh Vương một khắc trước bắt hắn cho giải quyết. Hoặc là chính là khống chế ở trong tay trở thành tiêu diệt địch nhân vũ khí. Vốn là không muốn truy đuổi nhân, cũng gia nhập truy đuổi nhịp bước. Nhưng Wapol cũng không có bị lập tức đồng phục. Man Moon Fruit đủ loại ứng dụng để cho hắn có thể ứng đối đủ loại tình huống. Đáng chết, tại sao Wapol đại nhân phải gặp phần này tội? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng cười. Để cho Wapol một trận cảnh tỉnh. Cái này tiếng cười là nằm trên đất Don Quixote phát ra. Bị Kaido đánh cho bị thương, Don Quixote nằm dựa vào trên đất không cách nào nhúc nhích. Nhưng là lại không người nào nguyện ý cũng không dám đi đến gần hắn. Wapol ở bất chi bất giác chạy trốn bên trong tới gần nơi này. Nghe được Don Quixote phát ra âm thanh, liên lạc Don Quixote tiếng cười. Nghĩ đến đây chủ ý có hơn nửa là hắn xuất ra. Chính mình gặp gỡ cùng với cũng phải liên hệ với nhau. Nhất thời, Wapol liền giận không chỗ phát tiết. Nghĩ kế nhân không có lên đến bất kỳ trợ giúp nào cũng không tính. Còn tại đằng kia bên bật cười giễu cợt. Ngươi cười nữa mà nói. Ta đem người dẫn tới. Để cho bọn họ đem ngươi cho dẫm đạp dẹt. Wapol giống một câu như vậy. Nhưng hắn không có dừng lại. Phía sau truy đuổi nhân để cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào dừng bước lại. Don Quixote như cũ cười. Hắn phảng phất không có nghe được Wapol uy hiếp một dạng đang tiếng cười sau khi kết thúc. Hắn dùng bình thản mà nói nhắc nhở một câu. Muốn sống mà nói đi tìm Saido. Hắn sẽ lợi dụng được ngươi. Wapol ngẩn ra một hồi. Cho đến tới từ ngoại giới chém để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Chết nguy cơ, để cho hắn bất chấp suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần có thể còn sống, Wapol đại nhân không có gì là không thể làm. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để cho hắn thuận theo đến Don Quixote lời nói. Hướng Saido chạy đi, ở một loạt trốn chết bên trong. Wapol chật vật không chịu nổi. Giờ phút này, kia tinh tế bóng người tại chính mình đáy mắt là hùng tráng như vậy. Cứu ta, Wapol hô to lên tiếng. Căn bản cũng không có cái gọi là quốc vương uy nghiêm. Đó là, khác để hắn tới, đó là Saido. Saido tên, ở bất chi bất giác đã lớn lên đến làm biển khơi hoảng sợ bước. Ở hải quân tuyên truyền bên trong, hắn trở thành cuộc chiến tranh này người đề xuất. Bị những người khác thật sự quen thuộc, mà mới vừa rồi, hắn dùng với Kaido chống lại thậm chí áp chế thủ đoạn. Khiến cho những người khác biết được hắn cường đại, không người nào nguyện ý đụng phải như vậy ra hỏa. Có thể rất nhiều người lại không thể không thượng. Hải quân không cách nào ngồi nhìn Wapol rơi vào Saido trong tay. Mà hải tặc cũng giống như vậy, chỉ là hai người phổ thông thành viên cũng không muốn đụng phải Saido. Khác nhau ở chỗ hải quân dùng quân quy lái binh lính, mà hải tặc dùng tàn sát tới lái bộ hạ. Saido mang theo mấy phần bất đắc dĩ, hắn đã không biết nói gì, rõ ràng chính mình chuyện gì đều không làm, lại bị đương thành trong chuyện xưa đại nhân vật phản diện. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người xông về phía mình lúc mang sợ hãi. Ở tại bọn hắn trong tiếng kêu ầm ĩ hắn nghe được thêm can đảm, ý. Hùng tráng trong tiếng kêu ầm ĩ mang theo bi thương. Đây là bị uy hiếp đến xông về phía mình tiết tấu. Cứu ta, Wapol chẳng biết lúc nào đã vọt tới Saido bên cạnh. Hắn liêm sỉ ở trước mặt Saido phơi bày phụ trị trạng thái. Ở sau thân thể hắn đánh tới chớp nhoáng nhân. Đang hướng vào trước liền bị tân tư thúc đẩy sinh trưởng thụ cánh ngăn cản ở bên ngoài. Nắm giữ Minh Vương Wapol. Tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng vũ khí sắc bén. Bất luận kẻ nào gặp phải như vậy đầu hàng Wapol, cũng sẽ chọn tiếp nạp mới đúng. Nhưng là Saido cũng không thuộc về với này, bất kỳ, phạm vi bên trong. Hắn trực tiếp quay đầu đi, một bộ không muốn lý tới bộ dáng. Tân tư cùng anh nhìn đến làm gấp, ở chung quanh không có cái khác có uy hiếp đối thủ dưới tình huống. Đem Wapol lưu lại cũng không lỗ lã, thậm chí có thể lấy tả hữu cuộc chiến tranh này thắng bại. Vừa mới nghỉ xong, đứng dậy Zephyr lại cảm thấy không sai. Bất kỳ không xuất xứ từ chính nghĩa lực lượng, cũng không muốn đi sử dụng. Mặc dù Wapol không phải là hải tặc, nhưng hắn tính chất lại không có so với hải tặc tốt bao nhiêu. Mới vừa rồi hai lần Minh Vương đánh vào không có đếm kỹ, nhưng ít ra giết chết mấy trăm thậm chí còn mấy ngàn người. Người thật giống như không tư cách nói như thế. Saido như vậy trả lời, Zephyr lộ ra lúng túng. Hắn lúc trước là nghĩ qua lợi dụng DYNA mỏm đá tới phá hủy dung nham khối, từ đó phá hốt được toàn bộ Grand Line đại dương. Như vậy cách làm so với Wapol tính chất ác liệt hơn không ít. Chỉ là coi như khác học sinh, lại không có chút nào chừa cho hắn tình cảm. Này thật tốt sao? Hiển nhiên Saido cũng sẽ không để ý những thứ này. Các ngươi không muốn mà nói, kia nhường cho ta đi. Tích dày đặc không trung xuất hiện, phát ra tiếng cười, cùng Tích chiến đấu Weibun, giờ phút này đã té xuống đất. Có cùng dâu trắng lúc còn trẻ như thế lực lượng hắn là rất cường đại, nhưng là lực lượng cùng thực lực cũng không phải là ngang hàng. Ở dâu đen Tích Yami Yami Nomi Fruit dưới năng lực, hắn đã kích mất đi ý nghĩa, mà ở Gura Gura Nomi Fruit dưới năng lực, hắn phòng ngự giống như giấy như vậy giòn mỏng. Huống chi, Saido khiến cho Weibun mất đi tiện tay vũ khí. Ở một đoạn thời gian chiến đấu sau, Weibun liền thua trận. Miss Bazin đã từ bên chiến trường duyên đuổi đến nơi đó. Trong miệng thuật cũng không phải là mẫu thân đối với con trai té xuống đất đau minh quan tâm, mà là khó nghe chửi rủa. Ta không ngại lực lượng chính nghĩa hay lại là tà ác, chỉ cần có thể làm việc cho ta là được. Tích mang theo nụ cười nói, như thế nào đây, so với tin tưởng hắn, không bằng tin tưởng ta. Ta sẽ cho ngươi cung cấp bảo vệ, ngươi chỉ cần ở thích hợp thời điểm vui vẻ đi lên một phát đả kích là được. Wapol không cưỡng nổi đắc ý động, ý chí của hắn vốn cũng không thế nào kiên định. Hơn nữa Tích nói lên hắn ở Saido vậy còn không được trả lời thỉnh cầu. Ta, chấm ngoặc kép, Wapol vừa định đồng ý, lại bị Saido mà nói cắt đứt. So với để cho hắn trở thành người trợ lực, ta sẽ chọn tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Wapol mà nói cho giấu ở trong miệng. Nội tâm của hắn độc thoại là, ngươi có thể lần nữa suy tính một chút. Ta không hiểu, Tích một bộ khốn nhiễu bộ dáng. Ngươi tại sao mỗi lần cũng phải cùng ta đối nghịch? Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì sao? Không có, Saido lạnh nhạt trả lời. Cùng Tích giao chiến có thể nói là cố hết sức không có kết quả tốt. Nhưng mỗi lần đối nghịch thời điểm luôn là sẽ tồn tại lý do. Bọn họ ở đi trên đường, liền nhất định giữa quan hệ không cách nào hài hòa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.